Chương 148, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 11. Không nhìn lén. Lão đại nghiêng đầu nhìn Tạ Trản, Ngọc Phồn tinh nhan không thuộc tính ít nhiều ảnh hưởng đến lão đại, nàng hất đầu, nhìn chằm chằm Tạ Trản nhìn nhiều hai mắt sau, liền khó hiểu bắt đầu tâm tình thay đổi tốt, quang minh tránh đại, hì hì. Tạ Trản liếm liếm môi, mang theo chút sa đọa mê hoặc cảm giác, như thế nào, coi trọng ta A Phồn tinh, em đóa hoa nhỏ trước mắt thái độ, không có theo lẽ thưởng, nàng không biết điều này đại biểu cái gì. Theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ cho nàng một cái xem thường mắt, sau đó rực rỡ xinh đẹp rời đi. Nô, rực rỡ xinh đẹp, nàng giống như lại ghét một cái thành ngữ. Nghĩ bao nuôi ta Tạ Trản âm lệ nhìn Phồn tinh, sau đó chiều nàng tới gần, giảm thấp xuống thanh âm, có vẻ từ tính nói, ném thầm anh bác, ta liền làm cho ngươi bao nuôi, thế nào lao đại một bước. Tạ Trản chiêu số quá ngang tàng, tuy rằng Phồn lao đại tinh chiêu số cũng ngang tàng, nhưng nàng đến cùng chỉ là não suy nghĩ ngang tàng, đứa nhỏ còn đơn thuần, trải qua sự tình quá ít. Đối mặt như vậy không ổn định giận tùy ý Tạ Trản, Phồn tinh sửng sốt, yên lặng bắt đầu lật nhị cầu tiểu thuyết. Bá tổng, Trích Tiên, Ôn Nhu đại ca ca. Giống như, Tạ Trản đều không giống. Vô luận là tăng trưởng chỉ số thông minh lúc trước, vẫn là tăng trưởng chỉ số thông minh sau, Phồn tinh đều không có giống như bây giờ kẹt. Nhị cầu. Lão đại lựa chọn bên ngoài xin giúp đỡ. Siêu thần hào lúc ấy liền ha ha đát, làm được giống như nó liền biết làm sao được dường như. Nó không biết cho nên không lên tiếng không muốn bao nuôi ta, liền cách ta xa một chút ta thấy được cùng thẩm anh bắc liên quan người, liền phạm ghê tẩm Tạ Trản hung tận nói. Ha ha, thật nghĩ đến hắn coi trọng nàng sao hắn sẽ coi trọng loại này mắt bị mù nữ nhân hắn chính là muốn cho thẩm anh bắc ngột ngạt mà thôi. Tạ Trản sau khi nói xong, hùng hổ muốn phá khai Phồn tinh, rồi sau đó rời đi. Nhưng mà, hắn đánh giá cao thể lực của mình. Khí thế của hắn rào rạt và hướng đứng ở cửa Phồn tinh, vấn đề là từ nhỏ liền dinh dưỡng không đầy đủ, gầy teo yếu ớt yếu gà, thật sự vừa không trụ lao đại mưa gió bất động vững chắc như núi liền chỉ nghe thấy rầm một chút. Tạ Trản đánh vào Phồn tinh trên vai sau này lùi lại vài bước, đầu còn đập phía sau trên ván cửa. Sinh động hình tượng diễn dịch. Cái gì gọi là cạch cạch đụng nhà tù mới vừa rồi còn rực rỡ xinh đẹp, để lộ ra mê hoặc cảm giác tiểu yêu tình, tại đã trải qua như vậy mất mặt một lần về sau, tức giận đến mắt đều đỏ. Đơn giản liền đối mặt với ván cửa, ghé vào trên ván cửa, quay lưng lại Phồn tinh. Chỉ vươn ra một ngón trỏ, ngươi đi nhanh chóng bằng không, ta đánh ngươi là thật đem mắt cho giận đỏ, nếu không phải Phồn tinh còn tại nơi này lời nói, hắn có thể dậm chân. Mẹ! Cái gì đều cùng hắn đối nghịch nghị trang bức đều chịu khổ đánh mặt, cuộc sống này còn có thể hay không hảo Tạ Trản đỏ mắt. Đỏ mặt. Sau đó cổ cái cũng đỏ. Giận. Phồn tinh nhìn chằm chằm Tạ Trản bóng lưng, nhìn hắn gò má phiếm ra hồng, còn có cổ. Vươn ra tiểu móng vuốt, gãi gãi đầu, nha, thật đáng yêu. Đáng yêu, làm cho người ta muốn bắt nạt. Trong lòng như ma quỷ ý tưởng tại mọc dễ nảy mầm. Thậm chí không tự chủ được lộ ra đạm nhạt tươi cười. Quả nhiên, nàng muốn dưỡng đóa hoa nhỏ, so với những người khác, vẫn là càng muốn đáng yêu một chút. Nếu không phải bởi vì lòng dạ hiểm độc, tuy rằng tâm là đen, nhưng bên ngoài tầng kia da trắng nhìn đáng yêu lời nói, Phồn tinh kia cười đi, làm thế nào đều sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút cầm thú thích xem đóa hoa nhỏ xấu hổ bộ dáng. Thích xem đóa hoa nhỏ tức giận đến mặt đỏ hồng bộ dáng. Hi hi.